Trần Khánh xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thầy của tác giả Nhiếp Phong Luân. Nguồn truyện thichdocchuyen.com. Tập 70. Nói xong câu này, Thường Các giơ tay lên chạm vào gò má vẫn còn hơi sưng của Phan Phan. Phan Phan lập tức quay đầu tránh đi. Thường Các đau lòng hỏi, còn đau không? Tát anh một bạt tai, anh thử xem có đau không? Phan Phan không lạnh, không nói trả lời. Xin lỗi, anh không biết, bởi vì chuyện của anh sẽ khiến em bị đánh. Thường Các cúi đầu, tư thế rất thấp. Nhưng Phan Phan, đừng nói với anh những lời như vậy, trái tim anh sẽ rất đau. Được rồi Thường Các, những lời tỏ tình này của anh, nói với các cô gái của anh đi, nói với tôi những lời này vô dụng. Vẻ mặt Phan Phan chế giễu nói, thân là thánh yêu, kiểu lời thoại này là hạ bút thành văn sao? Nhưng tôi không cần. Anh nói sai đối tượng rồi, chẳng khác nào chưa nói. Cái tát tôi chịu đựng này cũng không liên quan tới anh, cho nên xin đừng tự mình đa tình. Phan Phan. Thường Các nhìn Phan Phan cầu xin. Đừng như vậy mà. Hôm nay dứt khoát đem tất cả những lời cần nói ra nói rõ ràng vậy. Thường Các, tôi không thích anh, trước giờ đều chưa từng thích anh. Thích một chút nhỏ xíu cũng chưa từng có. Anh là rất tốt, nhưng tôi không thích anh. Phan Phan nghiến răng, quyết định đau dài không bằng đau ngắn, trực tiếp giải quyết xong phiền phức này. Từ lúc rất nhỏ, tôi liền biết anh là đại thiếu gia đào hoa. Anh không thiếu phụ nữ, rất nhiều người mẫu bên cạnh anh. Phan Phan tôi chỉ là một bác sĩ khoa ngoại tim tầm thường. Nói thì tốt, tôi là nhị tiểu thư nhà họ Phan. Nói tệ thì sau khi cha tôi chết, đoán chừng một xu tiền cũng sẽ không để lại cho tôi. Cho nên tôi không có bất kỳ giá trị nào để có được kết quả tốt. Anh cũng không cần lãng phí thời gian ở bên cạnh tôi. Thường Các anh thân là người kế thừa Thương gia trấn, tài sản thừa kế trên người anh rất nhiều, rất nhiều. Anh có thứ phần lớn mọi người trên thế giới này đều hâm mộ. Anh là người đứng thứ 6 trong danh sách những người phụ nữ trên toàn thế giới muốn gả cho anh nhất. Vô số phụ nữ đều muốn gả cho anh, trở thành vợ của anh. Cho nên anh không cần hao tổn tâm trí lãng phí thời gian trên người của tôi như vậy. Lãng phí diễn xuất, lãng phí tâm trạng. Cho dù tôi gai mắt anh, anh cũng không cần vì thế mà nản lòng. Dù sao thì phía trước anh còn có 5 người nữa. Đậu Phân Ni rất thích anh, anh dường như cũng rất thích cô ta. Về điểm này anh đừng phủ nhận. Nếu như anh không thích cô ta, anh cũng sẽ không qua lại thân mật với cô ta. Anh cũng không phải là người có bao nhiêu rảnh rỗi. Nếu anh thích cháu ngoại gái của tôi, vậy thì phải giữ khoảng cách hợp lý với tôi một chút. Dù sao thì sau này anh là người phải gọi tôi một tiếng gì nhỏ. Tôi là sẽ không có quan hệ không minh bạch rõ ràng với chồng cháu ngoại của mình chứ. Ngoài ra, chuyện của tôi cũng xin anh đừng hỏi tới nữa. Nếu cha tôi mà anh tham gia party sinh nhật của mẹ tôi, xin từ chối. Tôi cũng không muốn nhìn thấy anh trong party sinh nhật của mẹ tôi. Cũng không muốn bởi vì anh chịu thêm một cái tát khác của mẹ tôi một lần nữa. Được rồi, những lời tôi nói cũng đã nói rõ ràng rồi. Nếu như không có chuyện gì, tôi nên đi rồi. Phan Phan giơ tay lên muốn đẩy Thương Các ra. Nhưng cơ thể Thương Các không nhúc nhích chút nào, căn bản đẩy không động. Em nói láo, đôi mắt Thương Các hơi lạnh lùng nói. Em nói nhiều như vậy, chỉ là vì che giấu sự thật em thích anh. Chính vào lúc này, Thương Các đột nhiên cúi đầu hôn xuống. Một tay cố định eo Phan Phan, không để cô ta chạy trốn. Một tay khác ôm chặt lấy cổ Phan Phan, để cô ta không thể nào trốn tránh nụ hôn này. Thường Các không hổ là cao thủ tình trường. Nụ hôn này phủ xuống, đó đơn giản là cầu thiên lôi động địa hỏa, nụ hôn trời cao vật hẳn, nụ hôn cẩn thận củi lửa. Cơn tức giận của Phan Phan trong nụ hôn cường thế bá đạo này bị nuốt chửng hết từng chút một. Sự chống cự ngay từ đầu biến thành sự đáp lại chậm chạp vụng về. Mãi cho đến cuối cùng, lúc Thường Các buông Phan Phan ra, Phan Phan mới ý thức được vừa rồi cô ta làm chuyện ngu xuẩn gì. Phan Phan đầy tức giận đẩy Thường Các ra. Thường Các cả lơ phất phơ lùi về sau một bước, nhìn Phan Phan cười như không cười. Cút xéo! Phan Phan tức giận xoay người muốn rời đi. Không nằm ngoài dự đoán của Thường Các kéo Phan Phan, không để cô ta rời đi. Anh còn muốn làm gì? Phan Phan ngẩng đầu đá qua, Thường Các không tránh. Chúng đôi giày cao gót cứng rắn của Phan Phan. Anh làm gì không tránh? Lửa giận của Phan Phan vẫn là rất lớn. Nếu em đánh anh một trận có thể rút được giận, vậy thì để em đánh. Thường Các trả lời. Thường Các thành thật trả lời. Mẹ em đánh em, anh cũng không thể đánh lại thay em, cho nên chỉ có thể để em đánh lên người anh, để em chút giận. Anh... Phan Phan nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói gì cho phải. Phan Phan, anh biết bây giờ anh nói gì cũng đều vô dụng, cho nên anh sẽ chứng minh cho em thấy. Thường Các thấp giọng nói. Anh cũng biết em không tin anh, không còn cách nào khác. Con người anh chính là cả lơ phất phơ như vậy đấy, luôn khiến người khác cảm thấy anh là cha nam. Vốn dĩ chính là như thế. Phan Phan không vui nói. Phải, phải, em nói phải, vậy thì là phải. Nhưng cha nam cũng là có ưu điểm. Thường Các vẫn cười đùa cợt nhả biện giải cho mình. Em xem, kể từ sau khi em trở về, phụ nữ bên cạnh anh, một người anh cũng không chạm. Trời đất chứng giám, anh cũng đã qua với ngũ cô nương rất lâu rồi. Phan Phan nghe thấy Thường Các không biết xấu hổ nói những lời như thế với mình, trên mặt hơi đỏ lên. Ai tin? Nhìn thấy Thường Các làm kỳ quái như vậy, cơn tức giận trong bụng Phan Phan không biết như thế nào liền lập tức biến mất hoàn toàn. Phan Phan liếc ngang nhìn anh ta rồi nói. Mất mặt không? Theo đuổi người phụ nữ mình thích, sao lại mất mặt? Thường Các cười hì hì nói. Không giận ư? Được rồi, tôi phải về rồi. Phan Phan thở phì phò nói. Mặc kệ anh. Ây da, không phải Lục Nguyệt muốn ăn khoai sấy sao? Đi thôi. Thường Các lập tức kéo Phan Phan lại. Cùng nhau đi mua, thuận tiện mua chút đồ ăn vặt cho em. Công chúa Phan Phan nhà anh cũng là cô gái thích ăn vặt mà. Khóe miệng Phan Phan không nhìn được cong lên. Rõ ràng biết bản thân không nên đi cùng với anh ta, nhưng cơ thể vẫn là đi theo không tự chủ được. Hừ, ăn đồ ăn vặt của anh trước rồi hãy nói. Ừ, ăn xong rồi chia tay với anh nữa. Lúc Phan Phan trở về, trong tay xách hai gói ăn vặt lớn, vô cùng thích chí trở về. Tần Lục Nguyệt đang bưng sữa uống, nhìn thấy đồ ăn vặt trong tay Phan Phan, nhất thời trêu chọc nói. Đây là bị hai gói đồ ăn vặt lấy lòng thành công rồi à? Phan Phan hơ lạnh một tiếng, đặt đồ ăn vặt lên bàn. Dương Dương đắc ý nói. Ăn trước rồi hãy nói. Vậy cậu là đồng ý hay là chưa đồng ý hả? Tần Lục Nguyệt cũng không khách khí với Phan Phan, lục loại khoai sấy từ trong túi ra, bắt đầu ăn răng rắc. Chưa đồng ý. Phan Phan dựa vào ghế sofa một chút rồi nói. Nhưng cũng không quá tồi tệ, vẫn là duy trì nguyên trạng đi. Tần Hồng Nguyệt không nhìn được, chật chật lắc đầu nói. Nhìn xem, chuyện tình yêu này, ăn đồ ăn vặt đống lớn, chính là không gật đầu không đồng ý, rất có lợi. Thôi đi, đừng chua. Cậu tin bây giờ, tớ gọi điện thoại cho Tông Minh Hảo, bảo anh ấy gửi một xe đồ ăn vặt qua đây không? Phan Phan trợn trắng mắt nói. Muốn nói ân cần, Tông Minh Hảo nhà các cậu đều ân cần hơn so với ai được không? Tớ chính là nghe nói, đại chủ tịch nhà họ Tông kia dùng 1 tỷ nhân dân tệ muốn mua một nụ cười của người đẹp đấy. Chút đồ ăn vặt này của tớ bao nhiêu tiền chứ? Được, được, coi như tớ nhận thua. Tớ nói không lại cậu. Tần Lục Nguyệt cảm giác giờ tại nên đầu hàng. Lúc này Phan Phan mới bỏ qua cho Tần Lục Nguyệt, ôm gối hỏi Tần Lục Nguyệt một cách thần bí. Ai da, cậu nói thật vớ vẩn. Bây giờ giữa cậu và Tâu Minh Hạo thế nào rồi? Còn có thể thế nào? Chính là như thế đấy. Gần giống như giữa cậu và Thường Các. Tớ không muốn ôm thù hận trải qua cả đời. Cũng không muốn dạy dỗ con mình không nhận cha. Cũng không muốn dạy dỗ con mình không nhận cha chúng như một kẻ oán cha. Nhưng tớ không oán giận, không có nghĩa là có thể tha thứ. Đang nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Ai đấy? Tần Lục Nguyệt và Phan Phan hai mắt nhìn nhau. Muộn rồi, còn có ai tới vậy? Vệ sĩ của Tần Lục Nguyệt từ trong nhà đi ra, gật đầu với Tần Lục Nguyệt, sau đó ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, liền nhìn đến bên ngoài có một bóng người lăn vào. Sở dĩ nói là lăn vào bởi vì đối phương cầm quá nhiều thứ trong tay. Hai vali to, cộng thêm bốn túi sách, còn ba cái túi to đeo trên người. Chờ người đó tiến vào, Tần Hồng Nguyệt và Phan Phan đều ngoài ý muốn kêu lên. Tiểu Nặc! Không sai, cái người lăn vào kia không ai khác ngoài Nghiêm Nặc. Nghiêm Nặc vừa vào cửa, mệt đến lè lưỡi, ném cái túi trong tay xuống đất, đá đá giày, trần trần đi vào. Nghiêm Nặc dựa vào sofa, cầm hộp sữa bò mở ra uống ngực ngực hết luôn. Này, này, Nghiêm Nặc, xin hỏi cậu, vừa từ châu Phi chạy về đây tị nạn hả? Vừa từ châu Phi chạy về đây tị nạn hả? Phan Phan không nhìn được, mở miệng trêu chọc cô. Quá chật vật rồi, vệ sĩ và người hầu của cậu đâu? Sao không ai xách đồ giúp cậu vậy? Nghiêm Nặc dựa vào sofa, chẳng có sức mà nói. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, xót muốn rơi lệ rồi. Tần Lục Nguyệt và Phan Phan nhìn nhau, chăm miệng một lời. Rốt cuộc, có chuyện gì xảy ra? Không phải mình và anh hai đi xem khoáng thạch sao? Tù trưởng ở chỗ quặng kia, cứ phải mời bọn mình ăn cơm cho bằng được. Nghiêm Nặc chỉ vào mặt mình rồi nói. Sau khi ăn cơm xong, tên tù trưởng kia đẩy năm người con trai của ông ta đến trước mặt mình, cười hỏa nhã, bảo mình lựa chọn một người chồng vừa lòng. Trời ơi, các cậu có biết lúc đó xấu hổ thế nào không? Nghiêm Nặc lập tức bật dậy nói. Mình liên tục xua tay, tỏ vẻ không muốn, không muốn. Kết quả tù trưởng người ta trực tiếp cười tủm tỉm, đẩy đứa con trai thứ năm của ông ta tới rồi nói. Thì ra cháu thích Tiểu Ngũ cũng được. Ông trời ơi, các cậu có biết Tiểu Ngũ nhà họ bao nhiêu tuổi không? Mới chỉ 14 tuổi thôi. Năm nay mình 23 tuổi có được không vậy? Bảo mình xuống tay với vị thanh niên 14 tuổi sao? Chuyện này mình không làm được. Thế mà anh hai lừa đảo của mình lại ở đó cười sung sướng, không thèm giúp mình. Thật là xấu hổ muốn chết đi được. Sau đó thế nào? Tần Hục Nguyệt và Phan Phan hứng thú biểu tình nói. Sau đó hả? Thật là đáng sợ. Nghiêm Nặc che mặt nói. Mình trở về chỗ ở, cứ cảm thấy biểu tình người hầu lạ lạ. Sau đó cũng chẳng nghĩ nhiều. Chờ mình tắm rửa chuẩn bị đi ngủ, thì trong chăn của mình, ôi cha mẹ ơi, anh chàng 14 tuổi kia đã tắm rửa sạch sẽ, nằm trong chăn mình, chờ mình sủng hạnh đấy. Tần Hục Nguyệt và Phan Phan không nhìn được, phun hết nước trong miệng ra ngoài. Nghiêm Nặc mặt xám mày trò rồi nói. Mình không nhìn nổi, liền quyết định rời khỏi cái lời quỷ quái đó, để anh hai thay mình trông chừng. Nhưng mà mình quá ngây thơ rồi. Mặc kệ mình đi đâu, cũng có người đi theo. Anh chàng kia cứ ai oán nhìn mình. Mình thật sự là không thể nhìn nổi nữa, quyết định đào tẩu. Sau đó mình tìm anh hai, để anh hai nói với ông tù trưởng kia, bảo mình phải tới Hồng Kông đưa kim cương. Sau đó mình hòa vào đám người chuồn tới Hồng Kông. Mình nói các cậu nha, dọc đường đi mình sợ phát chết đi được. Tuy Nghiêm Nặc mình hành sự ngông cuồng, thích tự do, nhưng bảo mình xuống tay với anh chàng 14 tuổi mình tuyệt đối không làm được. Tần Lục Nguyệt và Phan Phan cười không xa hơi, nước mắt cứ bay tứ tung. Bọn họ có thể tưởng tượng được bộ dạng chật vật lúc đó của Nghiêm Nặc là như thế nào. Nghiêm Nặc thở dài một tiếng nói, cuối cùng mình cũng trốn được về đây, chẳng dám mang vệ sĩ người hầu nào, cứ thế kéo đống hành lý về đây, nếu mình không về thì không giữ nổi khí tiết mất thôi. Có phải năm đứa con trai của tù trưởng này quá xấu cho nên cậu mới sợ hãi bỏ trốn không? Phan Phan không nhìn được trêu chọc Nghiêm Nặc, nói lung tung, đẹp lắm nha, hai người chờ đấy. Nghiêm Nặc cầm di động trong túi sách ra, lật lật tìm tấm hình chụp năm đứa con trai của tù trưởng cho Tần Lục Nguyệt và Phan Phan xem. Dù ảnh to hết cỡ, Tần Lục Nguyệt và Phan Phan cũng phải kinh hồ. Không tệ đâu, khuôn mặt này, dáng người này, ôi, thằng bé này giống Ngô Ngạn Tổ thật nha, đẹp trai thật. Đúng không, đúng không? Nghiêm Nặc có di động nói. Nhưng mà đẹp thì đẹp, mình cũng không thể xuống tay với một đứa bé mà. Tần Hục Nguyệt vuốt bụng nói, ừ, nói có lý lắm. Ai mà biết, có phải thủ thân như ngọc vì người nào đó không chứ? Phan Phan cũng làm mặt quỷ. Đúng đấy, dù Tiểu Ngũ nhỏ tuổi, nhưng mấy anh trai không tệ đâu. Có thể ăn một chút mà. Cậu thoái thác như vậy, có phải thủ thân như ngọc vì người nào đó không? Này, các cậu nói linh tinh gì đấy, không có đâu. Nghiêm Nặc đỏ tận mang tai, liếc trắng Tần Lục Nguyệt và Phan Phan. Vì sao mình phải thủ thân như ngọc vì Hạng Văn Nam cơ chứ? Ôi, bọn mình có nhắc tới Hạng Văn Nam sao? Không có đâu nha. Lúc này Nghiêm Nặc mới phát hiện mình bị hai người này lừa, lập tức nhào tới chỗ Phan Phan. Lúc này ba người mới chịu im lặng. Nghiêm Nặc nằm la liệt trên sofa nói, đêm nay mình ở đây, mình chung phòng với Phan Phan. Phan Phan lập tức vùng tay áo, làm động tác tiêu chuẩn trong phim. Tuân chỉ. Tần Hồng Nguyệt có thai, cô đâu dám chọc Tần Hồng Nguyệt, nhưng lại rất dám chọc Phan Phan. Hai cô gái ở trong phòng khách ầm ĩ một đoàn, đuổi nhau một hồi mới ngã xuống sofa, rồi lại gà bay chó sủa lượt nữa. Cuối cùng Tiểu Nặc không thể không từ trong phòng đi ra cảnh cáo bọn họ. Mấy giờ rồi hả? Không sợ hàng xóm khiếu nại à? Sáng hôm sau, Phan Phan và Nghiêm Nặc ngủ say chẳng biết gì. Chờ hai người tỉnh lại thì đã 9 giờ sáng rồi. Tần Hục Nguyệt nhìn hai người tóc tai rũ rượi. Tần Hục Nguyệt nói, hai cậu đúng là ngủ giỏi, mình đi bộ một vòng rồi đấy. Nghiêm Nặc hỏi, có tin gì mới sao? Tin tức mới mẻ thì không có, nhưng có người tới hỏi thăm cậu, bị mình tống cổ đi rồi. Tần Hục Nguyệt cười trả lời. Nghiêm Nặc nói, ai vậy? Nghiêm Hiểu Ngọc, chị em nhà cậu, nghe nói cậu về cho nên muốn qua chào hỏi. Tần Hục Nguyệt cười nói, Nghiêm Hiểu Ngọc tin tức linh thông lắm, thế mà biết cậu về. Nghiêm Nặc nhíu mày nói, có lẽ là người khác nói cho cô ta. Lúc hôm qua trở về là anh họ đưa mình qua đây. Xem ra quan hệ giữa Nghiêm Hiểu Ngọc và những người ở Nghiêm gia không tệ đâu. Phan Phan vuốt ve mái tóc xù trên đầu nói, mình thật sự không thích cô gái này, vì nhìn lại biết giỏi về tâm kế thủ đoạn. Con gái như vậy sẽ không coi trọng tình cảm mà luôn đặt lợi ích lên trên. Nghiêm gia vốn dĩ không có nhiều con gái, khó khăn lắm mới sinh ra Nghiêm Nặc. Kết quả cậu ấy còn ở nước ngoài mấy chục năm. Sau này Nghiêm Hiểu Ngọc có lẽ đoán được suy nghĩ của người trong tộc, nên dự định muốn chiếm địa vị của Nghiêm Nặc đây mà. Nghiêm Nặc gật đầu nói, cái này có khả năng lắm. Anh em trai nhà mình đúng là rất cưng chiều mình. Kể cả lần này mình trở về, mình gọi điện thoại cho anh trai, anh ấy không nói hai lời từ trong ổ chăn chui ra đón mình. Từ bé đến lớn, mình luôn được yêu ái nhất. Chỉ cần mình thích, người trong nhà, dù là các anh hay các em, đều sẽ nhường mình hết. Đây là chuyện không còn cách nào khác. Bốn đời, đến đời mình đều là cháu trai. Chỉ có mình là con gái, đương nhiên sẽ được ưu tiên hưởng thụ mọi đãi ngộ rồi. Có lẽ Nghiêm Hiểu Ngọc chui vào chỗ trống này. Phan Phan tiếp tục nói, nhân lúc Tiểu Nặc không ở nhà, Cô ta giả vờ ngoan ngoãn, đáng yêu. Mọi người nể mặt mũi nghiêm già, đương nhiên sẽ không ghét bỏ cô ta. Từ từ quen thuộc với mọi người, rồi đương nhiên sẽ không lừa cô ta điều gì. Cho nên tin tức Tiểu Nặc trở về mới bị cô ta nghe được. Hai già, không thể không thừa nhận cô gái này mới bao nhiêu tuổi chứ? Giỏi kế sách lắm. Kỹ thuật diễn xuất như vậy, không đi đóng phim thật là đáng tiếc. Nghiêm Nặc hừ một tiếng rồi nói. Dù cô ta có tin tức linh thông, biết mình ở đây thì thế nào? Bồn tiểu thư không phải là người cô ta muốn gặp là có thể gặp được. Tần Lục Nguyệt ngồi trước bàn ăn, giao cho mình đi nước rồi nói. Điều này cũng đúng thôi. Cô mình nói, hôm nay không về ăn cơm. Nói là công ty chú Cam Mặc có hoạt động gì đó. Nếu có ở nhà nhàm chán, có thể qua giúp đỡ. Mình lo lắng cho đôi chân của cô, nên để vệ sĩ và người hầu đi theo. Vì thế hôm nay, nếu hai cậu có việc, thì có lẽ mình sẽ không ra ngoài đâu. Không sao, bọn mình không có việc gì. Phan Phan và Nghiêm Nặc cùng nhau cười hì hì nói. Hai hôm nay, mình không bận việc gì. Bệnh viện, ngoại trừ phẫu thuật khó, còn lại sẽ không gọi mình qua. Dù sao, mình cũng là giảng viên lớp tiến sĩ Học viện Y quân thành phố Quỳ. Mình còn phải đi giảng. Mấy hôm nay đám học viên đều bận, cho nên mình được thanh nhàn. Phan Phan cười nói. Mình cũng không có việc gì. Thật vất vả từ châu Phi trốn về. Mình phải nghỉ ngơi lấy sức đã. Nghiêm Nặc cũng nói. Cho nên cậu không cần lo đâu. Này, rốt cuộc các cậu muốn làm gì hả? Trong lòng Tần Lục Nguyệt có dự cảm không tốt. Cùng cậu tới công ty một chuyến. Nghiêm Nặc và Phan Phan cười tủm tỉm nói. Đừng tưởng bọn mình không biết. Hôm nay cậu tính toán đến công ty quảng cáo Hưng Minh. Tần Lục Nguyệt bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Được rồi, thì đi. Sợ các cậu rồi đấy. Tin tức chân thật linh thông. Đúng là hôm nay Tần Lục Nguyệt giờ định đến công ty một chuyến. Sở dĩ không nói cho Nghiêm Nặc là vì lo lắng cậu ấy gặp Hạng Văn Nam ở công ty. Sở dĩ không nói cho Phan Phan là muốn cho cậu ấy ngủ một giấc, bổ sung giấc ngủ và thể lực. Ai mà biết các cậu ấy tin tức linh thông đến vậy. Khụ khụ, được rồi, nếu đã biết thì cùng đi luôn vậy. Dù sao mình cũng nhận lương công ty, hiện tại đã quay về cũng nên qua xem thế nào. Dù gì mình cũng là giám đốc phòng kế hoạch. Vì thế ăn cơm xong, ba người liền lái xe đi công ty. Vừa đến công ty, toàn công ty đều xôi trào. Má ơi, giám đốc phòng kế hoạch và tổng giám đốc, hai con người 800 năm không thấy xuất hiện, giờ lại xuất hiện. Quan trọng nhất là hiện tại giám đốc lại lớn bụng như vậy. Tần Lục Nguyệt nhìn văn phòng quen thuộc, bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt. Mấy tháng không tới, cứ cảm thấy mọi thứ đều thay đổi. Không gặp. Tần Lục Nguyệt vừa nói xong, bên ngoài truyền đến âm thanh tranh chấp. Phòng thư ký ngăn cản Nghiêm Hiểu Ngọc. Xin lỗi Nghiêm tiểu thư, giám đốc chúng tôi rất bận, không có thời gian gặp cô. Cô có thể hẹn trước. Thôi đi, tôi đã thấy cô ta vào đây, tôi vẫn đi theo cô ta mà. Nghiêm Hiểu Ngọc mặt dày nói. Các người không cần cản tôi. Cô của cô ta sắp làm mẹ kế tôi rồi. Chúng tôi sắp trở thành người một nhà. Nếu cô còn dám cản tôi, xảy ra chuyện gì, cô chịu trách nhiệm nổi không? Nghe tiếng ầm ĩ ở bên ngoài, Tần Lục Nguyệt cảm thấy đau đầu. Nhìn Nghiêm Nặc và Phan Phan vẫn chưa xuống lầu liền nói. Thôi, để cô ta vào đi. Tần Lục Nguyệt mỉm cười. Nghiêm Hiểu Ngọc này đúng là âm hồn bất tán. Lần này, sao cô ta biết mình đến công ty đây? Mình không mang ai bên cạnh, không thể nào lộ thông tin được. Cấp dưới của Tần Lục Nguyệt có cửa đi vào. Giám đốc, đã lâu không gặp. Tần Lục Nguyệt cười gật đầu. Đúng thế, đã lâu không gặp. Mọi người như thế nào rồi? Vẫn như thế, chỉ là không có lãnh đạo trực tiếp nên rất dễ bị ông chủ mắng. Cấp dưới cười ha ha trả lời. Hai người trò chuyện một lúc thì bên ngoài có người vào báo cáo. Giám đốc, có người tên Nghiêm Hiểu Ngọc. có người tên Nghiêm Hiểu Ngọc tới, nói muốn gặp chị. Lúc này Tần Lục Nguyệt mới cho Nghiêm Hiểu Ngọc vào. Nghiêm Hiểu Ngọc vào văn phòng, đầu tiên sợ hãi nhìn đông nhìn tây, sau đó mới to gan cười vui vẻ với Tần Lục Nguyệt. Chị họ Nghiêm tiểu thư mời tự trọng, tôi và cô không thân chẳng quen, một tiếng chị họ này tôi không nhận nổi. Tần Lục Nguyệt bình tĩnh trả lời, cô chị và ba nuôi em đã thân thiết thế này rồi, chị cho là em bị mù nhìn không ra sao? Chậc chậc, chị yên tâm đi, em sẽ không ngăn cản bọn họ ở bên nhau đâu. Nghiêm Hiểu Ngọc xoay tròng mắt, thân mật chạy tới. Nếu chị không thích em gọi chị họ, vậy em gọi chị là Tần Lục Nguyệt nhé. Chị xem hiện tại chúng ta sắp trở thành người một nhà, có phải cả nhà nên tụ họp một lần không? Tần Lục Nguyệt kéo dài khoảng cách với Nghiêm Hiểu Ngọc, cô ta dùng nước hoa quá nồng. Nghiêm tiểu thư, người nhà cô và người nhà tôi không liên quan với nhau. Tôi đương nhiên sẽ tụ họp với người nhà tôi. Còn cô, có tụ hội với người nhà cô hay không, chuyện đó là chuyện của cô. Tần Lục Nguyệt không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói. Cô còn giả vờ với tôi làm cách gì chứ? Nghiêm Hiểu Ngọc không nhìn được trợn mắt, nhìn đông nhìn tây. Giơ tay, sờ sờ cái này, sờ sờ cái kia rồi nói. Cô gọi Tông Minh Hạo tới, chúng ta tụ tập một bữa. Tần Lục Nguyệt lắc đầu hết nói. Nghiêm Hiểu Ngọc này bị làm sao vậy? Thật vất vả, Tần Lục Nguyệt mới đuổi được Nghiêm Hiểu Ngọc rời đi. Nghiêm Hiểu Ngọc này giống như cào rán chó, dính rồi là bóc không ra. Loại con gái này lần đầu tiên Tần Lục Nguyệt thấy. Cô gái trước kia Tần Lục Nguyệt tiếp xúc phần lớn đều có chừng mực, ít nhất biết người ta không thích mình tuyệt đối sẽ không dính lại nữa. Ví dụ như Đậu Nghiêm Nặc, ví dụ như Mễ Khả Nhi. Bên ngoài hai người này rất sảng khoái, tuy ngấm ngầm lén nút hại người nhưng tuyệt đối không hề bám người. Cái loại như Nghiêm Hiểu Ngọc, dù người ta cự tuyệt như thế nào, không muốn nghe như thế nào, nhưng cô ta vẫn cứ bám dính như vậy, thật là khó gặp. Cho nên cuối cùng chờ Tần Lục Nguyệt thay đổi sắc mặt, trực tiếp gọi trợ lý đuổi người, cô ta vẫn không ngừng la hét để mình gọi Tông Minh Hạo tới tham gia cái gọi là tụ hội gia đình. Rốt cuộc cô ta phải chấp nhất bữa tụ hội gia đình này đến mức nào đây? Căn bản cô ta không phải là thành viên trong gia đình thì tụ cái gì chứ? Chờ Nghiêm Nặc và Phan Phan trở lại, nghe chuyện của Tần Lục Nguyệt cũng giận quá hóa cười. Thật là phục cô ta mà. Tần Lục Nguyệt quyết tâm nói, tuyệt đối không thành vấn đề. Mình muốn tranh thủ trong vòng 2 năm học xong toàn bộ chương trình, tốt nhất lấy được bằng cấp luôn. Cố lên, mình tin tưởng cậu nhất định có thể làm được. Phan Phan vỗ nhẹ bả vai Tần Lục Nguyệt. Có chỗ nào cần mình cứ việc gọi điện. Ừ, Tần Lục Nguyệt không khách khí với các cô. Bạn tốt có thể dùng thì dùng, nếu không sao có thể gọi là bạn bè chứ. Phan Phan là người ngoại đạo, cũng hứng thú nghe nửa ngày. Chờ họp xong, Phan Phan hỏi Tần Lục Nguyệt, nghe nói gần đây cậu đang ôn tập thi thạc sĩ hả? Đúng thế, Tần Lục Nguyệt gật đầu nói. Trường học có Tiểu Nặc liên lạc cho mình rồi, mình chỉ cần tham gia thi viết và phỏng vấn tại trường là được. Thế nào, có tự tin hay không? Nghiêm Nặc cười hỏi. Cũng phải, công ty quảng cáo Hưng Minh là công ty nhỏ bé, anh Tuý thu mua cho mình. Anh là người thừa kế ông trùm kinh tế Đông Nam Á, sao có thể để ý một công ty quảng cáo bé nhỏ đây? Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc thực hiện một ít công tác của mình, mở cuộc họp đơn giản, nghe cấp dưới báo cáo. Buổi chiều ba người cười nói, chuẩn bị đi tìm chỗ ăn cơm. Không chờ ra ngoài thì điện thoại của Nghiêm Nặc vang lên. Alo anh cả. Nghiêm Nặc nói, thế nào, hết bận rồi sao? Âm thanh của Nghiêm Ca nhẹ nhàng vang lên. Nghe nói em từ châu Phi chạy nạn về tới nơi rồi hả? Anh cả cũng biết rồi hả? nghiêm nặc bĩu môi nói, anh không dạy dỗ anh hai cho em, anh ấy cứ ngồi xem kịch hay mà mặc kệ em. Hiếm khi em ấy vui vẻ một lần, em để em ấy vui vẻ đi. Nghiêm Kha cười nói, anh về thành phố Quy rồi, buổi tối gọi Lục Nguyệt tới nhà ăn cơm đi. Được ạ, còn có một cái đuôi nhỏ nữa. Phan Phan tỏ vẻ muốn mặt dày mày dạn ăn cơm chùa. Nghiêm Nặc vừa nói vừa làm mặt quỷ với Phan Phan. Cậu ấy ăn khỏe lắm, em thật sự lo lắng nhà chúng ta bị cậu ấy ăn nghèo mất. Nghiêm Kha cười ha ha nói, tới hết, không sao. Lần này anh cả kiếm được 2 hợp đồng, lời không ít, đủ cho các em ăn. Lúc anh về, còn mang cá từ biển châu Úc về. Không phải em thích ăn nhất sao? Về nhà sớm một chút, như vậy ăn mới tươi ngon. Em biết rồi. Nghiêm Nặc vui vẻ tắt máy, nói với Tần Lục Nguyệt và Phan Phan, đi thôi, về nhà ăn cơm. Anh cả mang cá ngon dưới biển sâu về đấy. Wow, đúng là cuộc sống người có tiền nhà. Phan Phan cố ý nói, chợt chợt, ăn cá cũng chỉ ăn cá dưới biển sâu. Cút đi. Nghiêm Nặc liếc một ánh mắt xem thường qua Phan Phan. Nói như cậu chưa bao giờ ăn vậy. Phan Phan cười hì hì nói, nhưng mà cá biển sâu rất có giá trị dinh dưỡng, hơn nữa ít ký sinh trùng, tốt cho thai phụ. Đi thôi, được ăn ngon là ngón tay mình đã khó nhìn rồi. Tần Lục Nguyệt lắc đầu hết nói, hai người này một ngày không nói mát nhau là không chịu nổi. Đi thôi. Tần Lục Nguyệt nói, mình thu dọn vài thứ, gọi báo cho cô mình một tiếng để bà đỡ lo nắng. Đoán chừng là không no đâu. Phan Phan làm bộ ghét bỏ nhìn Tần Lục Nguyệt, mỗi ngày cậu ở nhà chậm trễ người ta yêu đương. Cậu không ở nhà càng tốt, người ta còn có thể ở nhà nấu cơm tâm sự sự đời. Đi thôi. Nghiêm Nặc kéo Tần Lục Nguyệt và Phan Phan đi ra cửa. Sao vậy? Không phải tới ăn cơm sao? Phan Phan kháng nghị. Mình tới ăn cơm chùa, không phải tới ngắm cảnh đâu. Phan Phan bẹp miệng nói, cũng phải, đi ngắm xong chờ ăn. Được rồi, Phan Phan, dạo này cậu ăn hơi nhiều rồi đấy. Ba cô gái đi vào nhà, quả nhiên bên trong có rất nhiều cá nhiệt đới. Chúng nó đang bơi qua bơi lại trong bể cá, trông thật đẹp mắt. Nghiêm Nặc đắc ý nói, đương nhiên, nhanh khen mình đi, mình cho cậu một ít. Hừ, một con đủ 100 vạn có được không hả? Còn muốn 10 con. Nghiêm Nặc nói mát. Một con cũng không cho. Tần Lục Nguyệt lại bất đắc dĩ nghe hai người lời qua tiếng lại. Trời ạ, hai cô nàng này có thù oán gì nhau vậy? Bình thường không nhìn nhau thì thôi, cứ gặp là cãi nhau rồi. Đúng là hai oan gia. Nói hai người có thù oán sao? Sao có thể? Nếu có người ngoài xuất hiện tới bắt nạt người còn lại xem, đủ dư lông măng rồi. Ví dụ như nói Đậu Nghiêm Nặc bắt nạt Phan Phan, Nghiêm Nặc không nói hai lời đã giúp Phan Phan xả giận rồi. Nghiêm Nặc không quen khí hậu châu Phi. Phan Phan vừa nghe máy vừa trêu chọc, nhưng cuối cùng là đi nhờ đàn anh đại học của mình hao tổn tâm tư tìm thuốc giao tận tay Nghiêm Nặc. Hai người lời qua tiếng lại nhưng lại lo lắng cho nhau như vậy. Lúc này Nghiêm Kha đi tới, tự nhiên nắm tay Tần Lục Nguyệt nói, chúng ta không cần giành với bọn họ, đi từ từ thôi. Được ạ. Tần Lục Nguyệt ngẩng đầu nhìn Nghiêm Kha mỉm cười nói, lần này anh cả Nghiêm ra ngoài thật là lâu. Đúng thế, bên châu Úc nhiều việc, lần này sẽ ở nhà thêm mấy ngày. Nghiêm Kha cười nói, anh cả Nghiêm, em phải nói một tiếng xin lỗi về chuyện lần trước. Anh biết. Nghiêm Kha chỉ cười mà không nói. Tuy em là người ngoài cuộc nhưng vẫn rất muốn nói thật, cũng không tệ lắm, ít nhất nhân cách vẫn tạm được. Trong chuyện của Mễ Khả Nhi, cô ta không bỏ đá xuống giếng. Tần Lục Nguyệt thành thật nói, cho nên em không trách cô ta. Anh biết. Nghiêm Kha nói, Nếu lúc đó cô ta dám bỏ đá xuống giếng thì hiện tại sẽ không xuất hiện ở chỗ này rồi. Tần Lục Nguyệt nói đến đây cũng không nói gì nữa. Đúng rồi, quên nói cho các em, lần này anh không chỉ mang cá dưới biển sâu mà còn mang một chai rượu quý từ châu Úc về. Văn Nam và Thương Thảo ngửi được mùi rượu cũng chảy tới. Nghiêm Kha nói với Tần Lục Nguyệt, lát nữa mấy người bọn họ ở Mỹ, chúng ta rút lui là được. Tần Lục Nguyệt nhìn thoáng qua Nghiêm Kha, không nhịn được nói, anh cả Nghiêm, anh cố ý hả? Nghiêm Kha chỉ cười mà không nói. Tần Lục Nguyệt cũng khẽ cười. Thật ra chuyện gì anh cũng nhìn thấu, chỉ là anh không chịu nói ra mà thôi. Về chuyện Tiểu Nặc và anh Văn Nam, còn Phan Phan và Thương Thảo, thật ra anh cũng đã đồng ý phải không? Văn Nam là hạt giống tốt, mặc kệ là phương diện thương nhân hay là chấp nhất trong tình cảm, anh đều rất thích cậu ấy. Từ nhỏ cậu ấy đã quen Tiểu Nặc ở nước ngoài, cũng xem như lớn lên từ bé với nhau, nhiều năm qua cũng không làm gì sai. Nếu nói sai lầm duy nhất chính là năm đó tin nhầm người khác nói mà gián tiếp hại chết Lê Ca. Nhưng nhiều năm đền bù như vậy cũng đủ rồi. Huống hồ em cũng biết Tiểu Nặc thân là công chúa Nghiêm gia bọn anh, giao con bé cho người khác anh cũng không yên tâm. Tính cách của Văn Nam anh cũng xem như hiểu rõ, giao Tiểu Nặc cho cậu ấy anh vẫn khá yên tâm. Tần Lục Nguyệt gật đầu nói, cái này thì đúng ạ. Thương Thảo và anh xem như là bạn bè quen biết nhiều năm. Nhìn cậu ấy cứ như thiếu gia ăn chơi cợt nhả suốt ngày, anh cũng cảm thấy thất vọng. Phan Phan là cô gái không tệ, có thể chơi cùng em và Tiểu Nặc, gia cảnh khá tốt, cũng xem như môn đăng hộ đối. Nhưng mà hoàn cảnh gia đình Phan Phan khá phức tạp. Nhưng ít ra cũng may Phan Phan là giảng viên đào tạo tiến sĩ. Hào môn có không ít thiếu gia thiên kim, nhưng làm giảng viên cho tiến sĩ thì không nhiều. Điều này đủ cộng điểm cho cô ấy. Nói như vậy, thường gia sẽ không phản đối. Nghiêm Kha tiếp tục nói, quân tử có đức thành toàn cho người khác, nếu có thể thúc đẩy bọn họ, cớ sao không làm chứ? Tần Lộc Nguyệt dừng chân, mỉm cười nhìn Nghiêm Kha chân thành nói, anh cả Nghiêm, chính vì thế em vẫn luôn bội phục anh. Anh luôn cẩn thận, vẫn luôn săn sóc tỉ mỉ như vậy, anh có thể làm mọi người vui vẻ, vừa lòng, lại cứ oán ức bản thân. Không có, anh không hề cảm thấy uất ức. Nghiêm Kha cười lên, khuôn mặt tuấn tú đầy cưng chiều, đưa tay nhéo mũi cô rồi nói, anh cảm thấy như hiện tại cũng rất tốt. Anh có thể vì bạn mình mà làm gì đó, anh cảm thấy là chuyện vô cùng hạnh phúc. Tần Lục Nguyệt cũng cười theo, hình ảnh hai người nhìn nhau mỉm cười thật ấm áp. Đằng xa, Phan Phan cắn hạt dừa, lại dùng tay khác chọt chọt Nghiêm Nặc nói, này, hiện tại mình thấy anh cả cậu thật là tốt, dịu dàng với Tần Lục Nguyệt như vậy, sau này nhất định sẽ là người chồng tốt. Còn phải nói sao, đó là điều đương nhiên. Vẻ mặt của Nghiêm Nặc đầy đắc ý, anh cả mình là người đàn ông tốt nhất trên đời này. Vậy vì sao Tông Minh Hảo lại đứng vị trí đầu tiên mà anh cậu đứng thứ hai? Phan Phan tiếp tục nói, còn không phải Tông Minh Hảo lắm tiền nhất sao? Nghiêm Nặc trợn tràng mắt, khinh thường nói, bàn về dịu dàng săn sóc thì anh mình là số một. Nói cũng đúng, mình phát hiện tìm chồng vẫn phải tìm người như anh cả cậu ấy, dịu dàng săn sóc, lại còn trung tình nữa chứ. Phan Phan còn chưa nói xong, bỗng nhiên hoảng sợ kéo tay Nghiêm Nặc chỉ ra ngoài, chết chứ, sao không ai nói cho mình biết Thương Thảo cũng tới vậy? Nghiêm Nặc nhìn theo hướng ngón tay Phan Phan chỉ, sau đó nhảy dựng lên, trời đất, sao hạng Vân Nam cũng tới vậy? Nói xong hai người nhìn nhau, chạm miệng một lời, hiện tại chúng ta chạy trốn còn không kịp vậy. Âm thanh vừa dứt, Thương Thảo và hạng Vân Nam ở trong vườn đã nhìn thấy hai cô, hơn nữa có tiếng cất chào hỏi, thì bọn anh tới ăn cơm. Phàn Phàn và Nghiêm Nặc cùng lắc đầu nói, xong rồi, xong rồi. Bữa cơm này, không cần nói mấy người bọn họ ăn một bữa, thì gà bay chó sủa luôn rồi. Ăn cơm xong, Nghiêm Kha tự mình lái xe đưa Tần Lục Nguyệt về nhà. Lúc xuống xe, Nghiêm Kha gọi Tần Lục Nguyệt lại. Chờ một chút, anh có quà cho em. Tần Lục Nguyệt sửng sốt, sau đó nhìn thấy Nghiêm Kha ôm một cái bình nhỏ đưa cho cô. Là một con cá vàng nhỏ đang vui vẻ bơi qua bơi lại trong bình. Con gì đây? Tần Lục Nguyệt bị con cá vàng hấp dẫn, đưa tay đón lấy. Là con cá nhỏ đáng yêu. Đây là chủng loại mới mà viện nghiên cứu của nhà anh ở Úc vừa mới nhận giống. Nghiêm Kha giới thiệu. Nó là cá cảnh chuyên buôn bán cho đám nhà giàu. Em cũng biết người tầng lớp này rất chú ý đến chúng. Loại bình thường căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu giải trí của họ. Cho nên anh thành lập một viện nghiên cứu cung cấp cá cảnh cho họ. Đây là thế hệ đầu tiên. Tuy không tinh quý lắm nhưng rất dễ nuôi. Chỉ cần đúng lúc cho ăn là được rồi. Tần Lục Nguyệt kinh hỉ nói. Là tặng cho em hả? Đương nhiên rồi. Nghiêm Kha mỉm cười trả lời. Em rất thích. Cảm ơn anh cả Nghiêm. Tần Lục Nguyệt yêu thích không buông tay. Ông bình cá con vô cùng vui vẻ. Em thích là tốt rồi. Vẻ mặt Nghiêm Kha cũng rất thỏa mãn. Cần anh mang lên lầu cho em không? Không cần đâu ạ. Tần Lục Nguyệt mỉm cười trả lời. Tòa nhà này có rất nhiều camera, an ninh rất tốt. Em tự mình lên là được rồi. Vậy được rồi. À, ngày mai em có rảnh không? Nghiêm Kha nghĩ nghĩ rồi mới nói. Anh muốn mời em ra ngoài đi chơi một chút. Tần Lục Nguyệt do dự một lát rồi mới nói. Để em xem đã. Hiện tại vẫn chưa biết được vì cô của em chưa nói ngày mai sẽ làm gì. Được rồi. Vậy anh chờ điện thoại của em. Dù Nghiêm Kha bị cự tuyệt nhưng vẫn thần sĩ, phong độ như cũ nói. Lên nghỉ ngơi sớm một chút. Vâng, tạm biệt anh. Tần Lục Nguyệt vẫy tay chào tạm biệt Nghiêm Kha. Tần Lục Nguyệt vui vẻ ôm con cá nhỏ lên đầu, căn bản mặc kệ Nghiêm Nặc và Phàn Phàn. Hai người đó hả? Đêm nay đoán chừng không về đâu. Tần Lục Nguyệt ôm bình cá nhỏ từ tầng trệt đi thang máy lên nhà. Vừa ra ngoài đã thấy Tiểu Triệu đứng chờ bên ngoài thang máy mỉm cười nhìn cô. Thiếu phu nhân, cô đã về. Tần Lục Nguyệt gật đầu nhìn thoáng ngoài cửa. Quả nhiên Tông Minh Hạo đang đứng dựa vào tường chờ cô. Anh dựa vào tường, hai chân đứng chéo nhau, quả thật đẹp tới mức làm người ta chảy máu mũi. Sao muộn như vậy mới về? Tông Minh Hạo không vui hỏi. Ừ, em vừa đi ăn tối về. Tần Lục Nguyệt bình tĩnh trả lời, lại giơ tay nhập vân tay đi vào nhà. Tông Minh Hạo lập tức đi vào, ánh mắt nhìn thấy Tần Lục Nguyệt đang ôm bình cá cảnh, trong lòng vô cùng ghen tị nói. Nghiêm Kha vừa về đã chạy đến nhà người ta ăn cơm, xem ra quan hệ không tệ nhỉ. Đúng thế, quan hệ giữa chúng tôi vẫn rất tốt. Tần Lục Nguyệt đặt bình cá giữa bàn, sau đó xoay người cầm cây cảnh thả vào. Còn thêm mấy hòn đá cuội nữa, càng nhìn càng đẹp. Tàu Minh Hào tức giận nhìn Tần Lục Nguyệt. Mấy hôm anh không tới tìm em. Em cũng không hỏi vì sao anh không tới sao. Có lẽ là anh bận gì đó chăng? Tần Lục Nguyệt vô cùng bình tĩnh đáp. Tàu Minh Hào giận mà không thể xả, nhưng lại không dám thể hiện ra bên ngoài. Chỉ có thể ngồi đối diện với cô nói. Em thích nuôi cá cảnh, anh mang cho em một đống. Không cần, một con là đủ rồi. Tần Lục Nguyệt cũng không thèm ngẩng đầu, tự nhiên nói. Nuôi nhiều quá không thể lo sưởi. Cũng không thể để tôi lớn bụng như thế này, còn phải đi thay nước đấy chứ. Anh cũng đưa cho em một con, còn đẹp hơn cả nó. Tàu Minh Hào ghen tị nhìn Tần Lục Nguyệt. Không cần đâu, một con là đủ rồi. Tần Lục Nguyệt xoay người đi rót nước. Vừa mới đi lên giường này, quay đầu nhìn Tông Minh Hạo nói, nếu anh dám giết nó thì anh mãi mãi đừng bước vào cái nhà này. Tông Minh Hạo làm bộ như không quyết định làm gì mà thu tay. Anh thật muốn nhân lúc Tần Lục Nguyệt đi rót nước mà bóp chết con cá này, nhưng mà hiện tại anh không dám. Tông Minh Hạo nhìn bộ dạng thản nhiên của Tần Lục Nguyệt, trong lòng có đủ loại cảm xúc không rõ ràng. Nghiêm Kha vừa về nước, cô đã lập tức tới nhà người ta ăn cơm. Mấy ngày anh không tới tìm cô, thế mà cô chẳng thèm hỏi một tiếng. Tông Minh Hạo thấy uất ức vô cùng, lại không dám nói ra, chỉ biết ngồi buồn bực rồi tức giận đấm bàn. Tần Lục Nguyệt từ trong bếp đi ra, từ từ thêm nước cho con cá, lúc này mới hỏi, mấy hôm nay anh bận cái gì vậy? Rốt cuộc cũng chờ được những lời này, Tông Minh Hạo nghẹn đủ nói hết chuyện mấy ngày hôm nay. Mấy hôm trước anh đi thu mua một công ty nghiên cứu sáng chế, là chuyên ngành nghiên cứu phát minh nguồn năng lượng mới thay thế nguồn năng lượng thiên nhiên. Bởi vì công ty này không ở trong nước, cho nên anh phải ra nước ngoài tự mình tham gia mấy công trình thực nghiệm. Cuối cùng xác định tính khả thi rồi mới quyết định thu mua. Ngay từ đầu đối phương ép giá cao, anh không đồng ý. Sau đó anh dùng thủ đoạn lôi đình của mình chèn ép đối phương, buộc người ta tiếp nhận giá anh đưa ra, đúng không? Tần Lục Nguyệt tiếp lời anh. Ừ. Tàu Minh Hào không hề cố kỵ thủ đoạn của mình. Thương trường như chiến trường, chỉ một chút nhân từ nương tay đều có thể mang đến cho mình vô hạn sự phiền toái và nguy hiểm. Cũng được thôi, chuyện của anh tôi không hỏi nữa. Tần Lục Nguyệt liếc Tàu Minh Hào một cái, rồi lại nhanh chóng cúi đầu chơi đùa với con cá nhỏ. Tàu Minh Hào thấy lực chú ý của Tần Lục Nguyệt đều ở chỗ con cá, trong lòng hận đến ngứa răng. Nhưng anh lại không có cách nào khác, chỉ có thể làm bộ không thèm để ý nói. Nghe nói ba của Phan Phan gặp em hả? Tần Lục Nguyệt thản nhiên đáp. Phan Phan mời anh tham gia tiệc mừng thọ của Phan phu nhân, bọn họ cũng mời em hả? Em và Phan Phan là bạn tốt. Tiệc sinh nhật của mẹ cô ấy, nếu đã mời em không đi thì không phải lắm. Tông Minh Hạo bắt đầu xúi giục Tần Lục Nguyệt. Nghe nói Phan phu nhân vô cùng xa hoa, cho nên kế hoạch chuẩn bị một bữa tiệc hóa trang, anh cảm thấy biện pháp này tốt lắm. Gặp phải người không thích thì có thể làm lơ vì chẳng ai biết ai. Tông Minh Hạo nóng nảy, em thật sự không đi sao? Tông Minh Hạo không nhìn nổi, bắt lấy tay cô nhấn mạnh. Anh cảm thấy em nên đi thì hơn. Bởi vì trong bữa tiệc này, Phan phu nhân rất có khả năng giới thiệu đối tượng cho Phan Phan. Tần Minh Hạo nói tin tức tình báo mình mới thu được cho Tần Lục Nguyệt nghe. Mà đối tượng đó không phải là Thương Thảo. Sự bình tĩnh của Tần Lục Nguyệt rốt cuộc cũng gợn lên tia sóng. Kinh ngạc nhìn Tần Minh Hạo. Là ai? Theo tin tức đáng tin cậy, người này gọi là Ngụy Thư Kỳ. Trong nhà kinh doanh chế phẩm thủy tinh, 25 tuổi, tính cách đàn bà. Tần Minh Hạo khai báo tin tức mình biết được cho Tần Lục Nguyệt. Cậu ta ở nước ép chừng 5 năm. Ở cái nước lãng mạn đó có không ít bạn. Bình thường không đi mua xe với bạn bè thì chính là đi Hawaii lướt sóng, còn thích nấu ăn cho bạn bè. Nghe không tệ đâu. Tần Lục Nguyệt khó hiểu nhìn Tông Minh Hạo. Vì sao anh nói nghe lạ vậy? Nghe thì không tệ thật, nhưng mà... Tông Minh Hạo cười vui vẻ nói. Nhưng lại chưa bao giờ có bạn khác giới. Từ bé đến lớn, chưa bao giờ qua lại với con gái. Ngoại trừ đàn ông, thì vẫn là các anh chàng. Nghe cho kỹ nhé, là các anh chàng mà không phải là đàn ông. Nói cách khác, đám bạn cùng giới bên cạnh rất ít người qua 20 tuổi, phần lớn đều là từ 16 tuổi đến 18 tuổi. Tần Lục Nguyệt từ từ buông đồ trong tay, bình tĩnh nhìn Tần Minh Hạo. Nói đi, anh còn biết gì nữa? Tống Minh Hạo cười khẽ nói. Em cũng thấy vấn đề rồi sao? Không sai. Anh nghi ngờ Ngụy thư kỳ này là gay. Tần Lục Nguyệt hít một hơi thật sâu. Không trùng hợp vậy chứ? Vậy mẹ Phan Phan biết chuyện này sao? Hiển nhiên bà ấy không biết hoặc là không tin. Tống Minh Hạo buông tay nói. Còn một tin nữa, em biết Ngụy thư kỳ này lọt vào mắt Phan phu nhân là nhờ ai không? Là Phan Du đề cử cho bà ấy. Anh nói là Phan đại tiểu thư giới thiệu Ngụy thư kỳ cho Phan phu nhân sao? Tần Lục Nguyệt không thể nào tin nổi nói. Sau đó Phan phu nhân đồng ý hả? Vì sao lại không đồng ý? Ngụy gia không thiếu tiền. Tống Minh Hạo càng cười thâm thúy hơn nói. Phan phu nhân thích tiền, Ngụy gia không thiếu tiền. Nếu lúc này Ngụy gia đối tốt với Phan phu nhân, không ngừng tặng quà biểu lộ mình muốn kết thân với Phan Phan, vậy em nói Phan phu nhân sẽ cự tuyệt sao? Huống chi mấy ngày hôm trước Phan phu nhân còn vì bình ổn tức giận của Phan Du mà cho Phan Phan một bạt tai. Em nói xem, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông chất lượng như vậy, Phan phu nhân sẽ cự tuyệt sao? Nhưng mà nếu Ngụy thư kỳ này có vấn đề, vì sao Phan phu nhân lại đẩy con gái mình xuống hố lửa cơ chứ? Tần Lục Nguyệt nhìn Tống Minh Hạo đầy khó hiểu, theo bản năng nghiêm túc nhìn Tống Minh Hạo. Chuyện liên quan tới Phan Phan, cô không thể không cẩn thận. Cô không thể trơ mắt nhìn chị em tốt của mình rơi vào hố lửa. Chứng cứ đâu? Không chứng cứ, em làm sao chứng minh được Ngụy thư kỳ này là gay? Tống Minh Hạo từ từ nói. Hiện tại tùy tiện nói chuyện này với Phan phu nhân, nói Ngụy thư kỳ này là gay, em nghĩ xem bà ấy có tin không? Không đâu, bà ấy chỉ biết em muốn tranh giành với Phan Phan, cho nên càng ghét bỏ em hơn. Hơn nữa còn nhanh chóng thúc đẩy hôn lễ giữa Phan Phan và Ngụy thư kỳ. Tần Lục Nguyệt ủ rũ nằm bò lên bàn uể oải nói. Chẳng lẽ chúng ta không còn cách nào sao? Tôi không thể trơ mắt nhìn Phan Phan rơi vào hố lửa này. Phan Phan và anh ta ở bên nhau nhất định sẽ chịu uất ức. Không phải là không có cách. Tống Minh Hạo như dự định từ trước nói. Ngụy thư kỳ này sắp tới thành phố Quy rồi. Cậu ta sẽ chuẩn bị tham gia tiệc sinh nhật của Phan phu nhân. Anh cảm thấy chúng ta có thể xuống tay vào lúc này. Hai mắt Tần Lục Nguyệt sáng ngời lên, theo bản năng duỗi tay nắm lấy tay anh nói. Vậy anh giúp tôi đi. Tần Minh Hạo nhìn ngón tay bị Tần Lục Nguyệt nắm lấy, nhếch môi nở nụ cười khó phát hiện, nhưng lại cố ý làm như không hiểu. Giúp em sao? Làm sao giúp đây? Giúp tôi điều tra Ngụy thư kỳ này. Mạng lưới tình báo Tông gia mạnh như vậy, chỉ cần anh muốn điều tra chuyện gì thì không thể nào không điều tra ra. Tần Lục Nguyệt vội vàng nói. Xem như tôi cầu xin anh đi, anh giúp tôi một lần đi. Các bạn vừa nghe xong tập 70 của chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ cả thầy. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Rất mong được sự ủng hộ của các bạn. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.